Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 123 của bộ tiểu thuyết giai kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Thừa Phong vốn dĩ đã chán nản, không có hứng thú với cuộc thi của các môn phái khác nhau. Anh ta kéo Dạ Bạch Y ngồi trên bục của đỉnh Thiên Huyền, uống rượu nói chuyện, không nhìn thấy tình huống của cuộc thi ở dưới đỉnh Thiên Huyền. Để tránh tâm trạng phiền muộn, Lộ Thừa Phong nhìn về phía bầu trời xa xôi, đột nhiên hỏi. Dạ Bạch Y, anh cho rằng huyết mạch địa cầu vẫn còn chứ? Không biết tại sao vừa rồi, khi đấu với Đường Tuấn, anh ta cảm giác huyết mạch của đối phương rất quen thuộc. Dạ Bạch Y khẽ nhíu mày nói, cho dù là như vậy, có thể có bao nhiêu phần đây, dưới tầng phong ấn đó, ngay cả thiên mang tinh của tôi cũng bị ảnh hưởng, chứ đừng nói đến trái đất. Nhiều năm như vậy mà địa nguyên châu không hề động đậy, chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Lộ Thừa Phong nghe xong thì liền thở dài, trong lòng thầm nói, là tôi bị đánh đến mơ hồ sao? Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói, đại trưởng lão Thần Long xuất hiện ở trước mặt hai người nói, tổng chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Dạ Bạch Y nghiêm nghị nói, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tư Niên và Nguyên Quân phân thắng bại rồi sao? Thần Long nhìn thấy Lộ Thừa Phong ở bên cạnh đột nhiên không biết phải nói gì. Đặc biệt là Lộ Thừa Phong nháy mắt với ông ta, ý bảo ông ta phải giữ bí mật. Cuối cùng thì là nói hay không nói đây? Nhìn thấy Thần Long thất thần, Diệp Bạch Y không hài lòng nói, có chuyện gì vậy? Một giọng nói vang lên, Lộ Nguyên Quân xuất hiện trên đài cao với vẻ mặt hoảng sợ. Ba, đã xảy ra chuyện rồi, có người đến Huyền Tông gây rối, vừa mới đánh bại Tư Niên. Lộ Thừa Phong và Diệp Bạch Y đồng thời đứng lên, vẻ mặt sừng sốt nói, cái gì? Lộ Thừa Phong nói, hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến gây rối trong Thiên Huyền Tông? Nguyên Quân, bây giờ chúng ta đi qua đó, cháu muốn nhìn xem ai dám làm càn ở Thiên Huyền Tông. Bạch Y, lát nữa ba sẽ ra tay, vì đằng nào ba cũng muốn thư giãn gần cốt. Đánh một trận để loại bỏ những phiền muộn trong lòng. Chẳng lẽ tất cả con trai đều giống ông sao? Lộ Thừa Phong không để ý rằng Thần Long ở bên cạnh vẫn tiếp tục chớp mắt nhìn ông ta. Bạch Y gật gật đầu nói, Thần Long, ông cũng đi cùng đi. Nói với Thần Long, Bạch Y dẫn đầu vài người rời đi. Lộ Thừa Phong có vẻ háo hức rất muốn thử. Trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng thì trưởng lão Thần Long cũng không có nói gì. Cót cà cót két, nắm đấm của Lộ Thừa Phong không ngừng siết chặt, khóe miệng mang theo ý cười, cuối cùng anh ta cũng định nhướng mày. Chẳng mấy chốc đã có vài người đến chỗ các học trò thi đấu. Lộ Thừa Phong hét lên đầy hơi thở. Cái nào dám gây chuyện trong Thiên Huyền Tông, đứng ra đây cho ta. Đường Tuấn từ trong đám người chậm rãi xoay người, nở nụ cười rạng rỡ nói. Là tôi. Giọng nói của Lộ Thừa Phong tắc nghẹn trong cổ họng. Là cậu. Sau khi nghe Lộ Thừa Phong nói xong, Đường Tuấn rõ ràng đã sừng sốt một chút. Người này quen anh sao? Tổng chủ, yêu chủ. Các học trò của Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm ở xung quanh cung kính cúi chào hai người. Ba, anh ta chính là người đánh bại Dạ Tư Niên. Lúc này, Lộ Nguyên Quân nói với Lộ Thừa Phong. Trước khi quyết đấu, con đã hứa với anh ta, nếu như anh ta đánh thắng Dạ Tư Niên, thì anh ta có thể thách đấu với cha. Anh ta khẽ khom người, vẻ mặt nghiêm nghị, mời cha ra tay. Chuyện này... Vẻ mặt của Lộ Thừa Phong nhăn nhó, đột nhiên trong đầu ông ta hiện lên mấy chữ ông trời trêu người. Vất vả lắm mới thoát khỏi cuộc chiến tàn bạo với cái tên này, cũng coi như là không mất hết mặt mũi. Đánh không lại, ông ta cũng không thể tìm cách trốn đi sao? Không ngờ tới, bản thân đang yên đang lành ở trong nhà mình, thì bị tai bay vạ gió. Con trai ông ta vậy mà lại thay mặt chấp thuận thách đấu đơn phương của người kia. Đúng là con trai tốt của ông ta mà, cứ như vậy mà đào hố để cha ruột nó nhảy vào. Nhìn dáng vẻ của Lộ Thừa Phong, mấy người ở đây đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Yêu chủ của Vạn Yêu Chi Sâm không phải là kẻ hiếu chiến nhất sao? Sao bây giờ có người đến tận nhà thách đấu mà ông ta lại bày ra vẻ mặt tâm không cam, tình không nguyện như thế chứ? Chỉ có một mình Thần Long thở dài trong lòng. Thật sự là giống với câu nói đó, đã là họa thì không thể nào tránh được. Thừa Phong, ông sao vậy? Dạ Bạch Y nhịn không được mà hỏi. Từ nãy đến giờ ông ta đã cảm thấy Lộ Thừa Phong có gì đó là lạ. Không, không có gì. Lộ Thừa Phong khoát tay lia lịa. Vậy thì ông bắt đầu đi. Dạ Bạch Y từ tốn nói một câu, lại nhìn Đường Tuấn rồi nói. Có thể đánh bại Tư Niên, chứng tỏ thực lực của cậu không tệ. Nhưng nếu cậu chỉ dựa vào chuyện này mà đã không xem uy nghiêm của Thiên Huyền Tông tôi ra gì, vậy thì cũng quá ngây thơ rồi. Người lát nữa đánh nhau với cậu chính là yêu chủ của Vạn Yêu Chi Sâm, là một trong những người tu luyện lớn mạnh nhất trên hành tinh này. Cậu không thắng được cũng là chuyện bình thường thôi. Cho nên trong lúc quyết đấu, nếu như đụng phải chiêu thức mà cậu không ứng phó được, vậy thì cứ xin dừng đấu. Không có gì là mất mặt hết. Dạ Bạch Y lại không chú ý tới. Ông ta nói một câu, vẻ mặt Lộ Thừa Phong lại đỏ hơn một chút, giống như là đang vô cùng xấu hổ vậy. Được. Đường Tuấn gật đầu một cái, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng thì cũng có cơ hội để tận mắt nhìn thấy thực lực của người được mệnh danh là lớn mạnh nhất đại lục này. Lộ yêu chủ, xin mời. Đường Tuấn nói với Lộ Thừa Phong. Lộ Thừa Phong hung dữ trừng mắt nhìn Lộ Nguyên Quân một lúc rồi nhắm mắt lại yên lặng giằng co với Đường Tuấn. Gần 2 phút sau, ông ta vẫn không có ý định ra tay. Ba, Lộ Thừa Phong. Lộ Nguyên Quân và Dạ Bạch Y cùng lúc gọi một tiếng. Nếu Lộ yêu chủ không muốn ra tay trước, vậy thì tôi xin đắc tội. Đường Tuấn thấy Lộ Thừa Phong vẫn thờ ơ như cũ, có chút không vui nói. Anh ta tới đây không phải để lãng phí thời gian với ông ta. Trước mắt anh vẫn không nhìn ra được cấp độ tu luyện của Lộ Thừa Phong là gì. Chứng tỏ tu vi của đối phương ít nhất đang ở cảnh giới Nguyên Anh, cũng đủ để anh chốc toàn lực để đối phó. Vừa dứt lời, trên người Đường Tuấn toát ra một luồng chân khí khổng lồ, chân nguyên vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng có, phát ra âm thanh nặng nề của chỉ thủy ngân. Hơi thở này quá mạnh, còn mạnh hơn nhiều so với lúc nãy anh ta quyết đấu với mình. Bên ngoài sân đấu, Dạ Tư Niên thều thào nói, vốn dĩ để thua trong tay Đường Tuấn khiến cho anh ta có chút không cam tâm. Bây giờ anh ta mới biết, vừa nãy đối phương đã nể tình mà nương tay với anh ta rồi. Thì ra trước đó, anh chàng này còn chưa xuất ra toàn lực. Lộ Thừa Phong âm thầm cười khổ. Lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy bản thân bị đả kích đến mức không còn lại chút gì. Nhưng lúc này không phải là lúc để ông ta có thể suy nghĩ vẩn vơ. Hơi thở của Đường Tuấn làm cho ông ta cảm thấy có hơi nguy hiểm. Những tiếng rầm rầm vang lên. Cơ thể của Lộ Thừa Phong vặn vẹo, sau đó lập tức biến thành một con hươu toàn thân đen nhánh. Da hươu đen nhánh bóng bóng tỏa sáng dưới ánh đèn. Hai chiếc sừng thú trên đỉnh đầu, ngạo nghễ, chỉ thẳng lên trời, điều khiến cho người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hơn. Là trong miệng con hươu đen kia, vậy mà lại có thể phun ra một ít lửa đỏ. Trước đây, Lộ Nguyên Quân cũng đã từng để lộ hình dáng bản thể này trước mặt mọi người. Nhưng so với Lộ Thừa Phong bây giờ, căn bản là không cùng một cấp bậc. Mới mở đầu, đã dùng hình thái bản thể để chiến đấu. Xem ra Lộ Thừa Phong cũng cảm giác được đối thủ của ông ta rất mạnh. Dạ Bạch Y gật đầu nói, Lộ Thừa Phong dùng hình thái bản thể để chiến đấu thực lực sẽ cao gấp mấy lần so với dùng thân thể con người. Lại phối hợp với chân nguyên sùng túc, vậy mà khiến cho ông ta cũng cảm thấy hơi kinh sợ. Khóe miệng của Thần Long Đại Trưởng Lão giật một cái trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không vận dụng hình thái bản thể, e rằng yêu chủ đại nhân sẽ bị đánh bay trong vòng một chiêu. Không nên coi thường tôi. Lộ Thừa Phong gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt đạp mạnh vào không khí. Thân hình như mũi tên lao ra ngoài, dọc theo không gian mà ông ta lướt qua xuất hiện ở vài ngọn lửa màu đen. Nhìn ngọn lửa kia, trong mắt Lộ Nguyên Quân toát ra vẻ hâm mộ. Chỉ sợ Thừa Phong chính là con hươu lửa đen duy nhất còn sót lại trên đại lục này. Trong lòng của Dạ Bạch Y thở dài. Hươu lửa đen chân chính, toàn thân sẽ được bao bọc bởi ngọn lửa màu đen quỷ dị. Máu huyết càng tinh khiết, ngọn lửa kia càng đậm màu. Mà Lộ Thừa Phong thì chỉ có dưới 4 chân và trong miệng là có lửa đen, khác xa với hươu lửa đen thật sự, nhưng vẫn miễn cưỡng được xem là hươu lửa đen. Nhưng trên người Lộ Nguyên Quân hoàn toàn không có một chút lửa đen nào hết. Bỗng nhiên, sắc mặt của Dạ Bạch Y khẽ thay đổi, trên ngực cảm thấy từng đợt nóng rực. Đây là... Dạ Bạch Y sừng sốt, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Đường Tuấn. Rất mạnh, nhưng mà tôi cũng không yếu. Nhìn thấy tư thế của Lộ Thừa Phong, hai mắt của Đường Tuấn tỏa sáng, bàn tay anh đánh ra, tất cả chân nguyên 4 phía dường như đồng loạt biến thành sóng biển. Một trường này vừa ra, không khí xung quanh cũng bị đè ép siết chặt lại. Thần thông mở hỗn độn. Ầm một tiếng, hình bóng của hai người đột nhiên đụng mạnh vào nhau, năng lượng kinh khủng và ngọn lửa màu đen nhanh chóng bao quanh hai người, tạo thành một cái vòi rồng 2 màu đen trắng. Lùi! Dạ Bạch Y khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng đánh ra một luồng pháp quyết, ngăn lại dư chấn từ cuộc chiến của hai người kia, không để những người khác bị ảnh hưởng đến. Vẻ mặt của mấy học trò khác hoảng sợ, nhìn một màn trước mắt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể đánh nhau với Lộ Thừa Phong trong trạng thái hình thú tới mức độ này. lửa đen và năng lượng khổng lồ dần dần tản đi, hình bóng của hai người hiện ra giữa sàn quyết đấu. Một tay Đường Tuấn nắm lấy một cái sừng trên đầu của hươu lửa đen, môi nhếch lên, một đường máu đỏ lặng lẽ chảy xuôi theo khóe miệng. Cuối cùng thì anh vẫn chưa đạt đến trình độ của cảnh giới Nguyên Anh. Dầm một tiếng, con hươu lửa đen trên sân đấu lại biến thành hình dáng của Lộ Thừa Phong. Chỉ là lúc này, sắc mặt của Lộ Thừa Phong lại tái nhợt, không còn chút máu. Nhìn thấy tình trạng của Lộ Thừa Phong, trong lòng của Dạ Bạch Y thở dài một hơi, vất tay một cái. Một luồng chân nguyên lập tức chui vào cơ thể của ông ta, sắc mặt của Lộ Thừa Phong mới đỡ hơn một chút. Được rồi, thách đấu đến đây kết thúc. Dạ Bạch Y nói, ông ta nhìn Đường Tuấn nói, anh bạn tu đạo này, cậu tìm tới Thiên Huyền Tông của tôi, chắc chắn là có chuyện gì đó, đúng chứ? Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện một lúc, được không? Đường Tuấn gật đầu một cái. Dạ Bạch Y dẫn Đường Tuấn đi theo phía sau, hai người họ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hai cha con Lộ Thừa Phong và Lộ Nguyên Quân cũng cách một khoảng khá xa, lững thững đi theo hai người. Cha, không phải vừa rồi vẫn chưa phân thắng bại sao? Tiếp tục đánh nữa, tên kia nhất định không phải là đối thủ của ba đâu. Lộ Nguyên Quân không hiểu truy hỏi. Anh ta không hiểu, người cha luôn luôn hiếu chiến của mình, tại sao lần này lại dễ dàng dừng tay như vậy? Lộ Thừa Phong tát một cái lên trên trán của Lộ Nguyên Quân, hùng hùng hồ hồ mắng. Mày ước gì ông đây chết sớm một chút có phải không? Lộ Nguyên Quân sừng sốt, bỗng nhiên anh ta lại nhìn thấy cánh tay đang rủ xuống dưới tay áo của Lộ Thừa Phong. Chỉ thấy trên cánh tay kia phủ đầy những vết cắt nhỏ giống như vết nứt xuất hiện trên đồ gốm khi bị va đập mạnh. Từ trong miệng vết nứt kia vẫn còn đang rỉ máu không ngừng. Còn cho rằng vừa rồi cha đang chiếm thế thượng phong hả? Một trường kia của tên kia xém chút nữa đã đánh nát hình người của cha. Nếu như không phải cuối cùng cậu ta thu liễm sức mạnh của mình, bây giờ có lẽ cha đã chết mất rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lộ Thừa Phong vẫn còn lộ ra vẻ e ngại sâu sắc. Trên một đài cao của Thiên Huyền Đỉnh, Dạ Bạch Y vuốt vuốt hạt châu trong lòng bàn tay. Hạt châu kia có màu vàng nhạt, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Anh bạn tu đạo này, có lẽ không phải là người tu hành bản địa ở Thiên Mang Tinh, đúng chứ? Sau một hồi trầm mặc, Dạ Bạch Y đột nhiên hỏi. Lời vừa nói xong, nhóm trưởng lão của Thiên Huyền Tông đứng đầu là đại trưởng lão Thần Long lập tức vây quanh Đường Tuấn. Vẻ mặt bọn chúng giống như là đang phải đối mặt với đối thủ sống còn vậy. Trong mắt của Đường Tuấn khẽ híp lại nói, lời này của tông chủ là có ý gì? Dạ Bạch Y chỉ vào hạt châu ông ta đang cầm trong tay nói, dòng máu của cậu và địa nguyên châu này sinh cộng hưởng, có phải cậu đến từ trái đất không? Trong lòng Đường Tuấn vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, năng lượng chân nguyên trong cơ thể phát huy đến đỉnh điểm, chuẩn bị tùy thời lúc này ra tay. Địa nguyên châu sáng lên, cuối cùng cũng sáng lên. Lúc này, Lộ Thừa Phong cũng đã đuổi đến đây, nhìn hạt châu đang tỏa sáng nhàn nhạt trong tay. Dạ Bạch Y đầu tiên là vô cùng kinh sợ, sau đó lại vui mừng tột độ. Đúng vậy, cuối cùng thì cũng chờ được. Khuôn mặt kiên nghị của Dạ Bạch Y lộ ra vẻ thoải mái nhẹ nhõm. Chỉ có nhóm trưởng lão Thần Long, mặt của Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân đầy vẻ ngơ ngác, không hiểu hai người kia lại đang nói chuyện gì nữa. Cuối cùng chuyện này là như thế nào? Đường Tuấn truy hỏi. Dạ Bạch Y cũng không trả lời, ngược lại nói, trước tiên, cậu hãy nhỏ một giọt máu lên trên địa nguyên châu, chúng ta kiểm tra trình độ tinh khiết trong dòng máu của cậu một chút. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Dạ Bạch Y một cái, trích một giọt máu nhỏ lên trên bề mặt địa nguyên châu. Lập tức, địa nguyên châu vốn dĩ đang nhạt màu lại phát sáng rực rỡ. 5-6 phút sau, ánh sáng trên địa nguyên châu dần dần yếu đi, cuối cùng thì lại biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này... Dạ Bạch Y và Lộ Thừa Phong đều vô cùng kinh ngạc, nỗi thất vọng tràn khắp đáy mắt của hai người bọn họ. Không hề có dấu vết của dòng máu thần thánh. Dạ Bạch Y cười khổ, nụ cười kia tràn đầy bất đắc dĩ và mất mát. Cơ thể của Lộ Thừa Phong run rẩy gần như muốn ngã xuống ngay lập tức. Cha, dòng máu thần thánh là gì? Lộ Nguyên Quân truy hỏi. Lộ Thừa Phong liếc mắt nhìn Đường Tuấn từ từ nói. Dòng máu thần thánh chính là dòng máu mạnh nhất ở trái đất. Chỉ có người trái đất mang dòng máu thần thánh chân chính mới có thể khống chế món bảo vật địa nguyên châu kia. Trước đây, Thiên Mang Tinh chúng ta chính là bộ đội tiên phong của trái đất, từng cùng các cường giả của đại thế giới ở trung tâm Ngân Hà chiến đấu. Sau khi trái đất bị phong ấn, Thiên Mang Tinh của chúng ta cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ ở chỗ này. Vốn dĩ tôi cho rằng cậu có thể đến được Thiên Mang Tinh thì ít nhất cũng sẽ sở hữu một chút dòng máu thần thánh. Không ngờ rằng ngay cả một chút cũng không có. Lộ Nguyên Quân thấp giọng nói, cha, dòng máu thần thánh thật sự quan trọng đến như vậy sao? Còn cảm thấy anh ta thật sự rất mạnh mẽ. Lộ Thừa Phong lắc đầu nói, đương nhiên quan trọng. Trước kia, Địa Nguyên Châu chính là bảo vật dùng để đo lường độ tinh khiết trong dòng máu thần thánh của người trái đất. Huyết mạch càng tinh khiết thì tài năng càng cao, có thể dễ dàng đột phá nguyên anh hóa thần. Thậm chí càng về sau thì càng dễ đột phá được cảnh giới. Bây giờ tuy cậu rất lớn mạnh, nhưng nếu đem ra so sánh với cái đám kiêu ngạo mắt đề trên đầu của đại thế giới ở trung tâm Ngân Hà thì chẳng là gì hết. Hơn nữa, không có dòng máu thần thánh cũng không thể nào lãnh đạo trái đất. Có lẽ đây chính là ý trời. Lộ Thừa Phong ngẩng đầu thở dài. Lộ Nguyên Quân khẽ giật mình, bỗng nhiên có chút thấu hiểu và thông cảm với Đường Tuấn. Anh ta cũng bởi vì dòng máu không đủ thuần tịnh nên không được xem là hươu lửa đen chân chính. Cũng vì chuyện này mà rất nhiều người cho rằng anh ta không xứng làm chủ nhân của Vạn Yêu Chi Sâm. Tôi không tin cái gọi là ý trời đó. Tôi chỉ tin tưởng bản thân mình. Âm thanh kiên định của Đường Tuấn vang lên, rõ ràng trong không khí trầm mặc đến khó thở. Tôi tới tìm mọi người, không phải vì Địa Nguyên Châu hay bất kỳ bảo vật gì ở đây cả. Tôi chỉ muốn tìm cách rời khỏi Thiên Mang Tinh thôi. Cho dù là dòng máu thần thánh gì đó thì tôi cũng không quan tâm. Trái đất có thể phục hưng được hay không, không phải hoàn toàn dựa vào dòng máu thần thánh gì đó. Dạ Bạch Y và Lộ Thừa Phong khẽ giật mình, sau đó thì bất chợt lắc đầu nói. Cậu vẫn còn quá ngây thơ, cho đến khi cậu nhìn thấy cái đám kiêu ngạo cuồng vọng kia của đại thế giới ở trung tâm Ngân Hà, thì cậu sẽ biết được tầm quan trọng của dòng máu thần thánh. Ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã là nguyên anh, hóa thần, tiên thiên. Cậu làm sao mà đấu lại họ chứ? Nếu như cậu đã không có dòng máu thần thánh, vậy thì nói mấy chuyện này cũng không có lợi ích gì hết. Nhưng mà nếu như cậu muốn rời khỏi Thiên Mang Tinh của chúng tôi, thì chúng tôi có thể giúp cậu. Hai ngày nữa, chúng tôi sẽ lợi dụng thủy triều đêm của trời đất để mở ra truyền tống trận. Cậu hãy quay lại. Nói xong, Dạ Bạch Y phất phất tay áo, hình như ông ta hơi mệt mỏi, tràn đầy chờ mong và hy vọng, phút chốc lại thất vọng ê chề. Cảm giác này thật sự khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng anh cũng không có bao nhiêu khó chịu. Dạ Tư Niên đưa Đường Tuấn đến chỗ ở tạm thời của anh ta tại Thiên Mang Tinh, chỉ còn các vị cao tầng trong Thiên Huyền Tông, Lộ Thừa Phong và Dạ Bạch Y ở lại. Tông chủ, nhất định phải là dòng máu thần thánh chân chính sao? Tư chất của cậu ta rất tốt, coi như là người sở hữu dòng máu thần thánh thật sự, so sánh với cậu ta, e là cũng không hơn không kém nhau bao nhiêu đâu. Thần Long nhịn không được nói, bọn họ thật sự cảm thấy đáng tiếc thay cho Đường Tuấn. Dạ Bạch Y thở dài, trong mắt thần sắc nhớ nhung nói, các người có biết chủ nhân thật sự của dòng máu thần thánh sẽ sở hữu tư chất nghịch thiên như thế nào không? Dừng một chút, Dạ Bạch Y đưa mắt nhìn lướt qua đám người một chút nói, căn cứ vào những gì tổ tiên ghi chép lại, người tu luyện sở hữu dòng máu thần thánh sau khi trưởng thành sẽ đạt tới cảnh giới nguyên anh. Tùy tiện tu luyện một chút cũng có thể dễ dàng đột phá hóa thần. Hơn nữa, bọn họ gần như không gặp phải bất cứ bình cảnh nào trong quá trình tu luyện. Bình cảnh có nghĩa là khi tu luyện đến một cấp bậc nhất định nào đó thì sẽ không thể tăng tiến được nữa. Lời này vừa nói xong, đám người Thần Long lập tức ngơ ngẩn. Loại thiên phú này thật sự là thứ mà loài người có thể có được sao? Bây giờ các người còn cảm thấy tư chất của cậu ta tốt hơn chủ nhân thật sự của dòng máu thần thánh không? Dạ Bạch Y hỏi, không một ai trả lời. Những người ở đây gần như đều có thể nhìn ra hiện tại Đường Tuấn chỉ mới đạt tới kỳ viên mãn của cảnh giới nguyên đan. Nếu như đem so với chủ nhân của dòng máu thần thánh thật sự thì quả là khác xa một trời một vực. Hai ngày sau, bên trong vùng đất thần bí của Thiên Huyền Tông, dưới chân là một trận pháp truyền tống, chỉ là so với tiên lộ của trái đất thì nhỏ hơn rất nhiều, phú văn được chạm khắc cũng không phức tạp như vậy. Đích đến của trận pháp truyền tống này là trung tâm của thế giới hoang dã, là một trong vô số các thế giới nhỏ. Tinh vực Bảo Bình của chúng ta cũng chỉ là một trong vô số tinh vực của thế giới hoang dã mà thôi. Lần này các người rời khỏi đây, mục đích chủ yếu là tự rèn luyện bản thân. Nếu như các người có thể đột phá cảnh giới hóa thần, phải trở về một chuyến để hỗ trợ mọi người sửa chữa truyền tống trận. Việc thứ hai, đó là tìm kiếm người thật sự sở hữu dòng máu thần thánh. Đường Tuấn, Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân, ba người cùng đứng trong truyền tống trận. Dạ Bạch Y tỉ mỉ căn dặn mọi chuyện với họ. Đường Đường, mặc kệ cậu có thể đạt được thành tựu hóa thần hay không, thì cậu cũng phải trở về. Đừng quên bản thân cậu chính là người của Thiên Mang Tinh. Đừng quên Thiên Huyền Tông, cũng đừng quên Vạn Yêu Chi Sâm. Đại sư huynh, thiếu yêu chủ, đừng quên chúng tôi. Bên ngoài trận pháp, một đám người của Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm hai mắt đẫm lệ, ngay cả Lộ Thừa Phong Đường Đường là yêu chủ xưng bá lâu nay, cũng phải đỏ mắt rơi lệ. Hai người Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng mím chặt đôi môi, không nói một lời. Đường Tuấn nhìn một màn đang diễn ra trước mắt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, có ai lại tình nguyện rời xa nơi chôn nhau cắt rốn? Anh như vậy, mấy người Dạ Tư Niên cũng như vậy. Nguyên khí xung quanh đột nhiên mãnh liệt trào dâng, nguyên khí thủy triều ban đêm đã tới. Đã đến lúc bọn họ phải rời đi. Từng màng phù văn được dán trên truyền tống trận lần lượt sáng lên, từng chút bao phủ xung quanh ba người. Ánh sáng kia kéo dài khoảng chừng 2 phút. Sau khi ánh sáng tan biến, ba người kia cũng đã biến mất. Trung tâm truyền tống trận vang lên vài âm thanh soạt soạt. Bên ngoài nhanh chóng xuất hiện các vết nứt dạn to nhỏ khác nhau. Truyền tống trận đã hư, không thể dùng được nữa. Tổng chủ, ông nhìn kìa, lưỡng giới bi. Đúng lúc này, thần long vô tình đi qua, nhìn qua một vị trí khác của truyền tống trận, thần sắc trên mặt vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, thần long vô tình nhìn qua một vị trí khác của truyền tống trận, thần sắc trên mặt vô cùng kinh hãi. Vốn dĩ nơi đó là nơi đặt lưỡng giới bi đã vỡ tan tành, nhưng bây giờ đây, lưỡng giới bi đã hoàn toàn biến mất. Lộ Thừa Phong và Dạ Bạch Y đồng thời nhíu mày, mặt lộ ra vẻ không hiểu. Lưỡng giới bi chỉ dùng để canh giữ không gian phong bạo trong truyền tống trận. Sau khi lưỡng giới bi vỡ vụn, ngay cả tác dụng duy nhất này cũng không còn nữa. Bởi vậy, từ sau khi nó vỡ vụn, đã dứt khoát ném đến bên cạnh truyền tống trận, xem như kỷ niệm. Chỉ là không ngờ rằng lưỡng giới bi lại bị mất rồi. Chẳng lẽ là bị trận pháp truyền tống vừa rồi cuốn vào sao? Dạ Bạch Y thấp giọng nói. Lộ Thừa Phong gật gật đầu nói. Cũng có thể, nhưng mà may là lưỡng giới bi cũng không có quý giá gì. Tấm bia đá này ngoại trừ nặng nề ra thì không có đặc điểm gì cả. Nói đến đây, Dạ Bạch Y cũng tự giễu cười một tiếng. Vốn dĩ hai người cũng xem lưỡng giới bi vỡ vụn như thứ quý giá. Sau khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh, cũng cố gắng thu thập. Kết quả, lưỡng giới bi thực sự quá nặng nề. Pháp lực mà hai người có thể rời ngọn núi cao mấy trăm mét thế mà ngay cả việc khiến lưỡng giới bi xê dịch một chút cũng không được. Càng đừng nói đến chuyện, xem nó như pháp bảo chống lại kẻ thù, e là còn chưa thôi động được nó, bản thân đã bị lưỡng giới bi đè chết trước rồi. Lộ Thừa Phong đã từng nói đùa rằng, nếu có thể làm lưỡng giới bi độc đậy, dùng để nện vào người khác thì cũng không tệ. Đối với điều này, Dạ Bạch Y chỉ cười cười thôi, đến được cảnh giới Nguyên Anh, đã có thể dùng anh khí để luyện chế bản mệnh pháp bảo cho mình. Pháp bảo luyện chế ra như thế, muốn làm gì thì làm. Có thể kiểm soát 100%, ai lại đi lấy cái thứ như lưỡng giới bi này để nện vào người khác chứ? Đi thôi, nếu như mạch chính địa cầu đã xuất hiện, vậy thì dòng máu thần thánh rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, Dạ Bạch Y trầm giọng nói. Mặc dù chuyện Đường Tuấn không phải dòng máu thần thánh khiến bọn họ có chút thất vọng, nhưng cũng mang đến hy vọng cho bọn họ. Màn đêm buông xuống trong man hoang bát ngát mênh mông, những cây cổ thụ to lớn mấy trăm mét đứng vững giữa đất trời, đổ xuống những cái bóng đen dày đặc. Sâu trong man hoang, xa xa truyền đến tiếng gào rú của thú hoang. Mấy bóng người bỗng nhiên đáp xuống đất như thiên thạch, tạo thành một đám bụi mù. Khi bụi mù tan đi, một giọng nói hùng hùng hổ hổ từ trong đó truyền ra. Cái này là truyền tống trận rách nát gì vậy? Đụng tôi toàn thân đau mỏi, cha cũng không nhắc nhở chúng ta trước. Bốn người chậm chậm đi ra từ trong bụi mù chính là bốn người gồm chủ tớ nhà Đường Tuấn, còn có Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên. Nguyên khí trời đất nồng nặc quá, Đường Tuấn hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên khí trời đất ở Thiên Mang Tinh gần như gấp hai lần trái đất, mà nguyên khí trời đất ở thế giới man hoang bọn họ vừa mới đến rất nồng nặc, cao gần gấp 10 lần so với Thiên Mang Tinh. Nơi này mới là nơi thích hợp để tu luyện. Lộ Nguyên Quân nheo mắt lại. Thế giới man hoang, mặc dù chỉ là một trong số hàng ngàn thế giới nhỏ, nhưng có thể được gọi là thế giới nhỏ, cũng nhất định phải có cao thủ cảnh giới hóa thần trấn giữ. Cảnh giới Nguyên Anh ở thế giới man hoang chỉ có thể miễn cưỡng được cho là cao thủ. Trong thế giới man hoang, có ít nhất là vài chục thế lực có cấp bậc như Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm. Người anh bạn đường, e là chúng ta phải chia tay nhau rồi. Đúng lúc này, Dạ Tư Niên bỗng nhiên mở miệng nói. Lộ Nguyên Quân nghe vậy thì khẽ giật mình, ánh mắt chấn động một cái, có chút không đành lòng, quay mặt qua chỗ khác. Dạ Tư Niên nói, Thiên Huyền Tông của tôi và Vạn Yêu Chi Sâm có quan hệ tốt với mấy môn phái ở thế giới man hoang. Bọn tôi dự định đến đó gia nhập, thuận tiện tìm kiếm dòng máu thần thánh. Đây cũng là sự sắp xếp của cha tôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Màn hoàng nguy hiểm, đường đạo hữu tự chú ý an toàn. Đây là bản đồ sao mà thiên mang tinh của tôi cất giữ rất kỹ, chuẩn bị cho anh một phần. Dạ Tư Niên lấy ra một cuộn giấy cổ đưa cho Đường Tuấn. Phía trên vẽ những địa danh và tuyến đường dày đặc. Chú ý an toàn, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được, có thể tới Vạn Đạo Tông tìm bọn tôi. Còn nữa, đừng nói cho những người khác biết anh đến từ trái đất. Cuối cùng Lộ Nguyên Quân nhắc nhở vài câu. Đường Tuấn nói, cảm ơn nhiều. Miệng của Dạ Tư Niên hé ra, nhưng không có nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân rời khỏi đó. Nguyên Quân, vừa rồi anh không nên nói cho anh ta biết, chúng ta vốn muốn đến Vạn Đạo Tông. Cũng không phải là anh không biết, năm đó, sau khi chiến đấu thua trận, mạch chính địa cầu đã trở thành đối tượng mà vô số người tìm kiếm từ rất lâu. Chính là vì muốn lấy được kho báu do các đại năng của trái đất để lại từ trên người bọn họ. Nếu như đến lúc đó, anh ta thật sự đến Vạn Đạo Tông tìm chúng ta giúp hay không giúp đây? Dạ Tư Niên thở dài nói, với thiên phú của chúng ta, gia nhập Vạn Đạo Tông cũng chỉ là học trò cốt lõi, ngay cả chân truyền cũng không phải, không có nhiều địa vị. Thực sự không cần thiết vì một người tu hành của trái đất không phải là dòng máu thần thánh mà mạo hiểm đâu. Lộ Nguyên Quân khẽ giật mình, cũng không có giải thích nhiều, trong lòng có chút khó chịu. Năm đó, mạch chính địa cầu hùng mạnh cỡ nào, bây giờ những đại năng kia đều đi đâu cả rồi. Nhìn Lộ Nguyên Quân và Dạ Tư Niên rời đi, Thủy Thanh Lam cười nhạo một tiếng, nói, một tên có tầm nhìn hạn hẹp. Được rồi, Đường Tuấn ngăn không cho Thủy Thanh Lam nói tiếp nữa. Ghi chép lại cuộn giấy cổ chứa tinh đồ, trong lòng Đường Tuấn có chút nặng nề. Sự rộng lớn và mạnh mẽ của thế giới man hoang hơi nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Diện tích lớn chừng vài ngàn cái trái đất, đi lại giữa các thành phố lớn đều phải dựa vào truyền tống trận. Trong thế giới man hoang, các tông môn san sát nhau, tổng thể chia làm 3 cấp bậc, gồm thế lực siêu cấp, thế lực cấp 1 và thế lực cấp 2. Thế lực siêu cấp là môn phái, thế gia, có được đại năng cảnh giới hóa thần. Còn thế lực cấp 1 là môn phái, thế gia, có được cảnh giới nguyên anh biên phòng. Còn về thế lực cấp 2, cũng nhất định phải có được ít nhất một vị cảnh giới nguyên anh. Mà thế giới man hoang có chừng 3 thế lực siêu cấp lớn, mấy chục thế lực cấp 1 và mấy trăm thế lực cấp 2, cộng lại ít nhất cũng có gần 1.000 cao thủ cấp bậc nguyên anh. Vạn Đạo Tông trong lời nói của Lộ Nguyên Quân chính là một thế lực cấp 1. Chủ nhân, trong số rất nhiều những thế lực nhỏ, thế lực man hoang này chỉ có thể xem là bậc trung, một vài thế lực lớn, mạnh, thậm chí có sự tồn tại mạnh mẽ của hóa thần điên phong và bán bộ hợp thể. Thủy Thanh Lam giải thích, đi thôi, dựa vào ghi chép trong tinh đồ, thành phố gần đây nhất chính là Man Uyên Thành. Đường Tuấn cất cuộn giấy cổ đi, cơ thể anh bay lên, đi về phía của Man Uyên Thành. Trọng lực ở thế giới man hoang gấp mười mấy lần so với trái đất. Vì thế, làm giảm mạnh tốc độ phi hành của hai người. Đường Tuấn đoán chừng, chỉ có người đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn mới có thể ngự không phi hành, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ. Vừa phi hành, tâm thần của Đường Tuấn vừa kiểm tra nguyên đan trong cơ thể. Tu vi của anh càng ngày càng sâu, theo đó nguyên đan càng ngày càng hoàn thiện. Mà trên nguyên đan khắc vẽ 3 đường vân, đó là tam văn thần thông của anh. Mà thần thông và công pháp của nguyên đan kỳ tu tập càng cao cấp hơn, trong tương lai cơ hội bước vào nguyên anh kỳ lại càng lớn, nguyên anh có khả năng phát huy thực lực cũng sẽ càng lớn hơn. Bây giờ tam văn thần thông của Đường Tuấn đều đã đạt tới cảnh giới tiểu thừa viên mãn, khoảng cách với đại thừa chỉ còn một bước nữa thôi. Dựa theo những điều Thủy Thanh Lam đã nói, chỉ cần luyện một đường thần thông đến tình trạng tiểu thừa viên mãn thì sẽ có thể phá đan thành anh. Nhưng bây giờ, tam văn thần thông của mình đều đã là tiểu thừa viên mãn rồi. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu. Sau khi nói câu hỏi này với Thủy Thanh Lam cũng lắc đầu, không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Chủ nhân, tôi nghe nói có một số nguyên đan tương đối đặc biệt. Số lượng thần thông cần phải ngưng luyện cũng sẽ không giống nhau. Nghe nói một số đứa con trời ở thế giới lớn của trung tâm Ngân Hà thậm chí có thể vẽ 8 đường hoặc là 9 đường thần thông tiểu thừa viên mãn trên nguyên đan. Chủ nhân có thể thử xem sao. Nói không chừng, vẽ thêm vài đường thần thông thì có thể đột phá rồi. Thủy Thành Lam nói có chút không chịu trách nhiệm. Trong lòng của Đường Tuấn khẽ dao động, mặc dù cảm thấy Thủy Thanh Lam không phải rất đáng tin cậy, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy trước thôi. Nhưng mà trong quá trình này, cần rất nhiều nguyên khí, chỉ dựa vào tu luyện của bản thân mình thì không biết phải đến năm nào tháng nào mới được chứ. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, đây là cái gì? Đúng lúc này, tâm thần của Đường Tuấn đột nhiên phát hiện, bên cạnh nguyên đan tròn căng lại có một cây bia đá có phong cách cổ xưa. Nguyên đan xoay tròn chậm chậm, bia đá cũng theo đó mà xoay tròn. Mơ hồ có thể nhìn thấy bia đá đã vỡ vụn thành hai nửa. Từng tia, từng sợi đan khí từ trong nguyên đan rót từng chút một vào bia đá, dường như đang phục hồi. Đây là lưỡng giới bi. Khi suy nghĩ của Đường Tuấn chạm đến bia cổ, một cái tên tự động hiện lên trong đầu anh, một loại cảm giác vô cùng nặng nề từ trên lưỡng giới bi truyền đến. Thứ này vào đây khi nào vậy? Đường Tuấn cười khổ. Nếu không phải lần này xem xét nguyên đan, anh cũng không phát hiện ra. Nhưng mà thứ này nặng quá, đúng lúc trong tay cũng không có vũ khí thuận tay, lấy nó để nện vào người khác cũng không tệ. Đường Tuấn suy nghĩ, anh có một cảm giác, có lẽ tàng lưỡng giới bi vỡ vụn này có thể cho anh một bất ngờ không tưởng tượng được. Sư muội, anh áp chế kim quang mãng, em nhanh chóng về tông môn cầu cứu. Hôm nay, hai người các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi, dám xông vào động phủ của ta trộm đồ, thật sự là tự tìm chết. Kim quang mãng, bọn tao đã trả quả hư linh lại cho mày rồi, cây ăn quả hư linh cũng bình yên không tổn hại gì, mày thật sự muốn tiếp tục ra tay sao? Thanh đàn tông của tao cũng là thế lực cấp 2, trong môn có vài vị cảnh giới nguyên anh chấn giữ, mày thật sự muốn trở thành kẻ thù của thanh đàn tông bọn tao sao? Ta không thể trêu vào thanh đàn tông, nhưng ta nuốt các ngươi, liệu có ai biết được đây? Thế giới man hoang, có ngày nào mà không có một số lượng lớn người tu hành phải chết đi? Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam đang đi trên đường, chợt nghe một cuộc nói chuyện truyền đến. Khi đến gần để xem, thì phát hiện ở phía dưới có một cặp nam nữ trẻ tuổi bị một con chăn khổng lồ toàn thân lóe lên ánh sáng màu vàng quấn lấy. Trên người của cặp nam nữ trẻ tuổi đều có vết thương, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm ứng ra được tu vi của người thanh niên trẻ tuổi. Có lẽ ở cảnh giới nguyên đan viên mãn, còn cô gái trẻ tuổi chỉ có cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Khi Đường Tuấn xuất hiện trước mặt hai người và một con chăn, bọn họ đồng thời sững sờ. Người thanh niên trẻ tuổi vội vàng la lớn. Vị đạo hữu này, tại hạ là Cổ Dương của Thanh Đan Tông, xin đạo hữu hãy cứu mạng. Cút đi, cái đuôi to như thùng nước của Kim Quang Mãng vung về phía Đường Tuấn. Nếu như có thêm một tu sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn, vậy thì đừng nói là bắt giữ hai người Cổ Dương. Sự việc bạo lộ ra, Thanh Đan Tông sẽ điều động cường giả xuống tay với nó. Bởi vậy, nó nhất định phải nhân cơ hội Đường Tuấn vẫn chưa lấy lại tinh thần, giết chết đối phương. Mà xem ra, kế sách của Kim Quang Mãng rất không tồi. Đường Tuấn giống như bị dọa cho ngốc rồi vậy. Dường như không nhìn thấy một cái đuôi đang vùng tới. Sư huynh, cái tên này không bị dọa cho ngốc rồi đấy chứ? Cô gái trẻ tuổi kia bị Kim Quang Mãng quấn lấy thất thanh nói. Bỗng nhiên, những âm thanh như tiếng sấm vang lên. Đây là cái gì vậy? Kim Quang Mãng ngẩng đầu, nhìn một vùng bóng dâm trên đỉnh đầu ngơ ngác hỏi. Dầm một tiếng, thậm chí Kim Quang Mãng vừa làm hành động phản ứng cũng không kịp, thì đã bị cái bóng kia đè lên hơn phân nửa cơ thể, lập tức đứt ra. Một tảng bia đá chừng 200 mét đè lên gần 2/3 cơ thể từ phần đuôi trở lên của Kim Quang Mãng. Cơ thể bị cắt ngang một phần lớn như thế, hơi thở của Kim Quang Mãng lập tức suy yếu tới cực điểm. Nó thu lại pháp lực còn thừa, vô cùng hoảng sợ chỉ muốn chạy trốn, nhưng một luồng hơi thở hủy diệt mang theo chấn áp tất cả truyền ra từ phần đuôi bị tổn hại của nó, chôn vùi toàn bộ cơ hội sống trong cơ thể của nó. Thì ra, lưỡng giới bi dùng như vậy hả? Đường Tuấn nhìn tảng đá kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Tảng bia đá có được quá hời này, uy lực của nó có chút nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Kim Quang Mãng vừa chết, hai nam nữ trẻ tuổi kia cũng được giải thoát. Nói ra thì kỳ lạ, uy lực của lưỡng giới bi mạnh mẽ như vậy, thế mà không làm tổn thương đến bọn họ. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, thu lưỡng giới bi lại. Vị đạo hữu này, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ. Cổ Dương chắp tay với Đường Tuấn, trong mắt ngoại trừ cảm kích ra, thì còn có chút e ngại. Pháp bảo của đạo hữu thật là lợi hại, không biết xuất thân từ tông môn nào vậy? Cổ Dương hỏi, Đường Tuấn nói, tôi chỉ là một tán tu. Bây giờ anh cũng biết thân phận đến từ trái đất của mình không thể bại lộ, nếu không rất nhanh sẽ gặp phải kẻ thù lớn mạnh. Cổ Dương cũng không nghĩ nhiều. Chủ nhân, đây là thứ mà Kim Quang Mãng để lại. Lúc này Thủy Thanh Lam tìm kiếm dưới thân của Kim Quang Mãng một hồi, đưa một cái cây ăn quả và hai cái quả cho Đường Tuấn. Cây ăn quả chỉ cao bằng cánh tay, thân và cành của cây ăn quả trong suốt, có thể nhìn thấy nhựa cây màu xanh tươi đang chảy chậm chậm bên trong. Đường Tuấn cầm lấy cây ăn quả và quả cây quan sát tỉ mỉ. Anh có thể cảm nhận được sự phi thường của cây ăn quả này, dường như khiến anh nhạy cảm với không gian hơn. Chủ nhân, đây là cây ăn quả hư linh và quả hư linh. Cây ăn quả hư linh trưởng thành có thể giúp đỡ người tu hành cảm ngộ một chút không gian chi đạo. Cây ăn quả hư linh này còn cả trăm năm nữa mới trưởng thành. Thủy Thanh Lam giải thích, ánh mắt cũng có chút nóng. Không gian chi đạo, đây chính là thứ mà đại năng hóa thần mới có thể lĩnh ngộ được. Cho dù cây ăn quả hư linh này vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng là một bảo bối khó lường. Đó là do bọn tôi phát hiện. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh Cổ Dương gấp gáp nói. Cô phát hiện sao? Không có chủ nhân của tôi. Lúc này các người đã chôn thân trong bụng con trăn rồi, còn dám đòi cây ăn quả hư linh. Giọng nói lạnh lùng của Thủy Thanh Lam vang lên. Thiên tài địa bảo, người có năng lực mới có được. Đây là định luật. Vị đạo hữu này nói không sai. Tiểu Trinh, em đừng ăn nói lung tung. Cổ Dương dạy dỗ, đồng thời xin lỗi Đường Tuấn. Sư muội của tôi tùy hứng đã quen. Đạo hữu, đừng có trách cứ. Đường Tuấn gật gật đầu, suy nghĩ một chút, đưa hai quả hư linh cho Cổ Dương nói. Có lẽ hai người có chỗ cần dùng hai quả cây này, nên tặng cho anh vậy. Cổ Dương sừng sốt một hồi, cuối cùng nhận lấy. Ân tình của đạo hữu, Cổ Dương không dám quên. Chúng tôi quả thật có chỗ cần dùng hai quả hư linh này. Giảm bù sa mưa, vốn dĩ là của bọn tôi. Tiểu Trinh ở bên cạnh nhếch miệng nói thầm. Cổ Dương cảm thấy ngại ngùng hỏi. Đạo hữu đang định đi đến Man Uyên Thành sao? Đường Tuấn gật gật đầu. Vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Đúng lúc thầy của tôi đang ở Man Uyên Thành làm việc. Đến lúc đó giới thiệu cho đạo hữu anh quen biết. Cổ Dương nói. Đường Tuấn suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Vừa hay anh cũng đến đây lần đầu. Cần phải có người dẫn đường. Hai ngày sau, Man Uyên Thành. Trên tường thành cổ xưa nặng nề nhuộm màu máu đỏ. Có mười mấy binh sĩ cầm thương dài đang đứng ở cổng thành kiểm tra người ra vào. Đồng thời muốn đi vào Man Uyên Thành. Còn cần phải giao nộp một số nguyên thạch nhất định. Mấy người các ngươi, mỗi người 10 viên nguyên thạch hạ phẩm. Cây thương dài của binh lính canh giữ cổng thành chặn ngang, ngăn cản một nhóm 4 người. Mấy người này chính là bọn 4 người Đường Tuấn và Cổ Dương. Sư muội Ngô Tiểu Trinh của Cổ Dương chỉ vào người lính kia nói. Trần Lộc, anh đây là lợi dụng việc công để trả thù riêng. Lần trước anh bị sư huynh của tôi đánh bại. Lần này thừa cơ hội để chấn lột nguyên thạch. Người khác chỉ cần nộp 5 viên, dựa vào cái gì mà bọn tôi phải nộp 10 viên? Binh sĩ Trần Lộc nhếch miệng cười nhạt nói, tôi nào dám chứ, hai vị là học trò của Đan Dương Tùng đại nhân, của Thanh Đan Tông, tôi cũng không có dám nhắm vào các người. Nhưng mà mấy ngày nay, người tu hành từ nơi khác đến rất nhiều, chúng tôi phải tăng cường thêm độ kiểm tra, tôi thấy hai người bên cạnh của cô rất đáng nghi ngờ, cần phải điều tra một phen. Lúc nói chuyện, Trần Lộc mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Được rồi, 10 viên thì 10 viên. Cổ Dương nói một câu, lấy 40 viên nguyên thạch từ trong nhẫn không gian ra, đưa cho Trần Lộc. Vẻ mặt của Trần Lộc đắc ý, như vậy còn tạm được. Lúc này mới để bọn họ đi vào. Đi vào trong thành, trên gương mặt của Ngô Tiểu Trinh hiện đầy vẻ tức giận, nhíu mày nhìn về phía Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam. Sư huynh, tại sao lại nộp thay cho bọn họ? Mỗi tháng chúng ta cũng không được chia bao nhiêu nguyên thạch. Hơn nữa, nếu như không phải vì hai người này, cái tên Trần Lộc kia cũng không tìm được cớ gì để dọa dẫm chúng ta. Cổ Dương có chút không vui, nhìn Ngô Tiểu Trinh. Sư muội, chỉ là mấy viên nguyên thạch mà thôi. Chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn tính mạng của chúng ta sao? Vâng, vâng, vâng. Ngô Tiểu Trinh biết sư huynh mình lại muốn nhắc đến ơn cứu mạng của Đường Tuấn lúc nãy. Cô ta nhanh chóng ngắt lời, giọng điệu tràn đầy không kiên nhẫn nói thầm. Bọn họ còn lấy cây ăn quả hư linh của chúng ta nữa mà. Thấy Ngô Tiểu Trinh còn canh cánh trong lòng chuyện của cây ăn quả hư linh, Cổ Dương lắc đầu, không thể làm gì với người sư muội này của mình. Cho Đường Tuấn một ánh mắt xin lỗi, Cổ Dương mới lên tiếng. Đường đạo hữu, bây giờ chúng ta đi gặp thầy của tôi. Lần này anh đã cứu hai người bọn tôi, trên dưới Thanh Đan Tông nhất định sẽ trả ơn. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đi cả đoạn đường, anh cũng biết Thanh Đan Tông có thế lực như thế nào. Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh là học trò của Đan Dương Tùng, tông chủ của Thanh Đan Tông. Thanh Đan Tông tiếng tăm truyền xa với thuật luyện đan và y thuật. Một thân tu vi của Đan Dương Tùng đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ điên phong, y thuật vô cùng tài giỏi, được người ta gọi là bàn tay thần kỳ hồi sinh. Ở thế giới này, y đạo sẽ phát triển đến trình độ như thế nào vậy? Trong lòng Đường Tuấn tò mò, cho nên trên đường đi, Ngô Tiểu Trinh không ngừng châm chọc khiêu khích anh. Nhưng Đường Tuấn đều không để tâm, anh muốn xem thử y đạo phát triển như thế nào trong thế giới của người tu hành. Có lẽ bây giờ thầy đang ở nhà họ Triệu, xem bệnh cho vị thiên tài nhỏ kia, Cổ Dương nói. Nhà họ Triệu là thế gia được xếp trong top 3 của Man Uyên Thành, về thực lực mạnh hơn Thanh Đan Tông một chút, trong tộc có 3 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh trở lên. một Man Uyên Thành đã có thực lực như thế, vậy thì toàn bộ thế giới man hoang, Đường Tuấn âm thầm kinh hãi, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng về sự lớn mạnh của thế giới man hoang, còn lớn mạnh hơn cả những ghi chép ở Thiên Huyền Tông. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng, những ghi chép ở Thiên Huyền Tông không biết đã bao nhiêu năm không đổi mới rồi, những hiểu biết về thế giới man hoang có lẽ vẫn dừng lại ở rất lâu trước đây. Hy vọng lần này hai người đó đến Vạn Đạo Tông, mọi chuyện đều thuận lợi. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, không lâu sau, mấy người bọn họ đã đi tới phủ đệ của nhà họ Triệu. Gác cổng quả thật quen biết với Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh, cũng không cần thông báo, thì để cho hai người họ đi vào. Lát nữa, sau khi vào trong, hai người các anh đừng nói gì cả. Nếu như va chạm với nhân vật lớn nào đó của nhà họ Triệu, cũng đừng có trách bọn tôi, không nhắc nhở các anh. Ngô Tiểu Trinh có chút khinh thường nhắc nhở. Thành Đàn Tông tiếng tăm truyền xa với y thuật, mặc dù số người ít ỏi, nhưng mỗi một người đều vô cùng nổi tiếng. Ngày bình thường, những người tiếp xúc đều là các học trò của tông môn thế gia lớn. Hầu hết học trò của Thanh Đan Tông đều vô cùng cao ngạo, xem thường nhất chính là loại tán tu như Đường Tuấn, mà Ngô Tiểu Trinh là học trò mạch chính của tông chủ, vì vậy mà càng kiêu ngạo tới cực điểm. Sắc mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị, có chút nghiêm túc. Từ khi anh đi vào phủ đệ này của nhà họ Triệu, anh có thể cảm ứng được những ánh mắt như có như không đào qua từ trên người mình. Trong một cái sân của nhà họ Triệu, một ông lão tinh thần khỏe khoắn, tóc màu trắng bạc, đang đứng ở một bên, đôi mắt híp lại, ngón tay ấn xuống trong không trung. Một sợi chân nguyên từ đầu ngón tay tràn ra, tựa như sợi dây nhỏ thăm dò vào trong cơ thể của một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn chừng 30 tuổi, vẻ ngoài thanh tú, giữa chân mày lộ ra một sự kiên nghị, trong mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt của anh ta có một sợi khí đen đang chuyển động không ngừng. Thầy Đan Dương Tùng, không biết vết thương của tôi thế nào, ông có nắm chắc có thể chữa khỏi không? Người trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Ông lão kia chính là Đan Dương Tùng, tông chủ của Thanh Đan Tông, người có y thuật tài giỏi nhất trong mười mấy thành phố xung quanh đây. Lông mày trắng như tuyết của Đan Dương Tùng nhúc nhích một chút nói, Thanh Sơn, độc trong cơ thể của cậu đã ăn sâu bén rễ rồi, cho dù tôi có vận dụng bí thuật, e là cũng không thể nào loại trừ sạch sẽ được đâu. Nó sẽ ảnh hưởng gì? Ngơ ngác một chút, người trẻ tuổi hỏi. Đan Dương Tùng gật đầu nói, sẽ có một chút ảnh hưởng, khí độc đã xâm nhập vào nguyên đan, sau này cậu muốn ngưng luyện nguyên đan song vân trở lên, e là rất khó khăn, nếu như cưỡng ép ngưng kết, khí độc sẽ làm nổ nguyên đan. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng. Khi đó tôi cũng không thể nào xoay chuyển được trời đất. Chỉ có thể ngưng kết song văn sao? Sắc mặt của người trẻ tuổi bỗng nhiên lạnh xuống. Anh ta là thiên tài nhỏ của nhà họ Triệu. Một viên nguyên đan đạt đến trình độ siêu phẩm. Mục tiêu là ngưng tụ nguyên đan có tam văn trở lên. Nhưng bây giờ lại vì khí độc chỉ có thể ngưng tụ song văn. Sau hôm đó, thành tích của Nguyên Anh thực lực ít nhất sẽ chênh lệch gấp 10 lần. Đều là do ả đàn bà đê tiện của độc tông kia, trong lòng người trẻ tuổi thầm nghĩ. Thầy ơi, thầy ơi! Bỗng nhiên, hai giọng nói vang lên ở cửa sân. Đan Dương Tùng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hai đứa học trò của mình và hai người đàn ông xa lạ. Thanh Sơn Sư Huynh, Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh khẽ gật đầu với người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi Triệu Thanh Sơn ừ một tiếng, sau đó quay người muốn rời khỏi đó. Chuyện anh ta bị thương không muốn có quá nhiều người biết. Anh trúng độc rồi. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía sau. Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên quay người lại, một đôi mắt bắn ra hai tia sáng đe dọa mà nhìn người đang nói chuyện kia. Anh nói cái gì? Một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ trên người anh ta. Bây giờ anh ta sắp có song văn thần thông viên mãn. Chỉ cần anh muốn bước vào cảnh giới Nguyên Anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Dưới luồng áp lực này, thậm chí có thể đè chết tươi một người tu hành cảnh giới Nguyên Đan viên mãn. Nhưng người đối diện kia vẫn thở ơ. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Triệu Thanh Sơn vô cùng bình tĩnh nói, anh trúng độc từ nửa tháng trước, có lẽ là một loại khói độc. Lúc này khói độc đã đâm sâu vào trong nguyên đan của anh. Vào lúc trời sáng, ba huyệt vị gồm thạch quan, thương khúc và khí hải sẽ ẩn ẩn đau. Tôi nói không sai chứ. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Triệu Sư Huynh là thế hệ trẻ tuổi sắp ngưng kết song văn nguyên đan, đứng vị trí thứ hai của Man Uyên Thành. Thực lực hơn người, sao có thể trúng độc được? Chỉ là cơ thể của anh ấy có chút không thoải mái, tìm thầy đến để điều trị cơ thể thôi. Đường Tuấn vừa mới dứt lời, Ngô Tiểu Trinh đã không nhịn được mà mở miệng nói, khinh thường nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Cô ta nói tiếp, cho dù có thì cũng không tới phiên anh thể hiện. Cổ Dương cũng nhíu mày nói, Đường đạo hữu, lời không thể nói lung tung. Cổ Dương, Tiểu Trinh, các con ra ngoài trước đi. Lúc này, Đan Dương Tùng nói với hai đứa học trò. Cổ Dương ngây người, nhanh chóng giải thích nói. Thầy, Đường đạo hữu chỉ là nhất thời nói sai, thầy tuyệt đối đừng ra tay. Còn về Ngô Tiểu Trinh thì lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Biết rồi, các con ra ngoài trước đi. Đan Dương Tùng dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói với hai người bọn họ. Cổ Dương, Ngô Tiểu Trinh đành phải tạm thời rời đi. Cuối cùng thì cậu là ai? Tin tức tôi trúng độc, ngay cả nhà họ Triệu của tôi cũng không có mấy ai biết. Tại sao cậu lại biết được? Triệu Thanh Sơn trầm giọng nói. Anh ta là thiên tài của nhà họ Triệu, đại diện cho sức mạnh chiến đấu mạnh nhất một đời của nhà họ Triệu. Nếu như chuyện anh ta bị trúng độc lan truyền ra ngoài, sau đó không biết bao nhiêu người sẽ có ý đồ. Bởi vậy, chuyện này được giữ kín rất nghiêm ngặt, chỉ có mấy tộc lão của nhà họ Triệu và Đan Dương Tùng biết được. Tôi nói, tôi chỉ nhìn một chút thì nhìn ra được. Ông tin không? Đường Tuấn thản nhiên nói. Liên Thiên, nhìn một chút là có thể nói ra việc hết trúng độc khi nào và có những triệu chứng gì. Đan Dương Tùng tôi tự nhận mình cũng không có bản lĩnh này, chỉ dựa vào đâu chứ? Đan Dương Tùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh dần. Người tu hành sau khi đi vào cảnh giới nguyên đan, tinh khí thần của toàn thân đều ngưng tụ trong một viên nguyên đan, ngoại trừ khí tức mơ hồ để lộ ra của người tu hành có thể suy đoán được cảnh giới tu hành, dường như rất khó để nhìn ra những mặt khác, cho nên Đan Dương Tùng mới nói Đường Tuấn liên thiên. Đường Tuấn lại lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Vốn dĩ anh cho rằng cái gọi là Thanh Đan Tông tất nhiên y thuật sẽ khiến người khác kinh ngạc, nhưng không ngờ lại bình thường như thế. Nếu không phải dựa vào tu vi cao thâm và tầm nhìn so sánh về cảnh giới y thuật, Đan Dương Tùng trước mặt còn không bằng Thẩm Dũng. Nhưng mà cũng khó trách, nguyên khí trời đất dồi dào, tuổi thọ trung bình đều có thể đạt tới 100 tuổi trở lên, về cơ bản không có bệnh nặng gì. Ở trong một hoàn cảnh như vậy, có ai bằng lòng lãng phí sức lực để đi nghiên cứu y thuật đâu. Đó là do bản lĩnh của ông không tốt. Ông nhìn cho kỹ đây, bàn tay năm ngón của Đường Tuấn khẽ vẽ, năm đường nguyên khí nhỏ như cây kim trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Triệu Thanh Sơn, chui vào mấy huyệt vị quan trọng ở đỉnh đầu, bụng dưới và hai tay của anh ta. Dừng tay! Đan Dương Tùng thấy thế, gầm thét một tiếng. Một trường đánh về phía Đường Tuấn, nguyên khí mãnh liệt, mang theo sức mạnh điên cuồng. Một trường này, Đan Dương Tùng đã dùng tới sức mạnh của cảnh giới Nguyên Anh. Triệu Thanh Sơn là bệnh nhân của ông ta, còn là thiên tài của nhà họ Triệu. Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thanh Đan Tông cũng phải gánh vác trách nhiệm. Dám ra tay với chủ nhân, tự tìm đường chết. Đúng lúc này, Thủy Thanh Lam đứng bên cạnh Đường Tuấn dùng một trường nghênh đón trường của ông ta. Dầm một tiếng, Đan Dương Tùng bay ngược ra ngoài. Cảnh giới tu vi của Thủy Thanh Lam đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ từ lâu, còn Đan Dương Tùng chỉ có sơ kỳ, chênh lệch một cảnh giới nhỏ. Đan Dương Tùng nào phải là đối thủ của Thủy Thanh Lam? Cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, Đan Dương Tùng thất thanh nói. Mặc dù Man Uyên Thành cũng có cảnh giới Nguyên Anh, nhưng cơ bản đều là sơ kỳ. Người tu hành có cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ chỉ có một người thôi. Ngay trong nháy mắt, khi Đan Dương Tùng thất thần, Đường Tuấn đã thu hồi pháp lực. Được rồi, Đường Tuấn nói. Đường Tuấn nói xong câu này, theo đó trên người của Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên tuôn ra từng đợt sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh tràn ngập ra, trong nháy mắt cây cối xung quanh đều khô héo. Độc Mạn Đà La, Đan Dương Tùng cả kinh nói. Đường Tuấn nói xong câu này, theo đó trên người của Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên tuôn ra từng đợt sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh tràn ngập ra, trong nháy mắt cây cối xung quanh đều khô héo. Độc Mạn Đà La. Đan Dương Tùng cả kinh nói, khói độc dần dần tan đi, lộ ra bóng dáng của Triệu Thanh Sơn. Lúc này, sắc mặt của Triệu Thanh Sơn cũng trở lại bình thường. Hơn nữa, trong mơ hồ, khí tức càng thêm viên mãn như ý, bất ngờ đột phá cấp độ nguyên đan song phần. Cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong cơ thể, Triệu Thanh Sơn chắp tay, vẻ mặt cung kính, cúi người hành lễ với Đường Tuấn. Cảm ơn cậu đã ra tay, Triệu Thanh Sơn nói. Độc Mạn Đà La quấy nhiễu anh ta hơn nửa tháng, thậm chí hao tốn nhiều tiền, mời Đan Dương Tùng ra tay, kết quả cũng không được như ý muốn. Thậm chí có thể sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến tu luyện trong tương lai. Thật sự không ngờ rằng Đường Tuấn vừa ra tay thì đã hoàn toàn trị tận gốc Độc Mạn Đà La. Vừa nghĩ tới trước đó, anh ta còn hiểu lầm Đường Tuấn, trong lòng càng thêm xấu hổ. Đường Tuấn khoát áo, nhìn về phía Đan Dương Tùng, bây giờ còn cảm thấy liên thiên không? Mặt già của Đan Dương Tùng đỏ ửng, trong giọng nói còn mang theo vẻ không thể tin được nói. Đây là y thuật gì vậy? Thời tuổi trẻ, ông ta du lịch hơn phân nửa thế giới man hoang, từng nhìn thấy vô số kỳ nhân dị sĩ. Trong số đó, người có y thuật tài giỏi cũng không ít, nhưng có thể làm được như Đường Tuấn thế này, dường như không có mấy ai, mà những người đó có ai không phải là đại sư có tiếng tăm lừng lẫy của man hoang thành. Ngay cả người tu hành của cảnh giới hóa thần cũng phải dùng lễ độ của người cùng thế hệ để cư xử. Chẳng lẽ là học trò của đại sư ẩn thế nào đó ở man hoang thành sao? Nhìn thoáng qua Thủy Thanh Lam đứng bên cạnh Đường Tuấn, suy nghĩ này của ông ta càng chắc chắn hơn. Y học cổ truyền, Đường Tuấn nói. Đan Dương Tùng nhăn mày lại. Ông ta nghe nói tên tuổi của rất nhiều đại sư ở man hoang thành, nhưng chưa từng nghe nói đại sư y thuật tu tập y học cổ truyền. Nhưng dù là vậy, Đan Dương Tùng cũng không dám khinh thường nữa, thu hồi tâm tư coi thường trước đó. Thưa ngài, đây là một viên nguyên thạch trung phẩm, coi như là thù lao cậu chữa bệnh cho tôi lần này. Triệu Thanh Sơn do dự một chút, lấy ra một viên nguyên thạch. Nguyên thạch óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa trong đó là nguyên khí vô cùng dày đặc, tinh thuần hơn nguyên thạch hạ phẩm mười mấy lần. Sắc mặt của Đan Dương Tùng hơi thay đổi, không ngờ rằng Triệu Thanh Sơn lại nỡ lấy ra một viên nguyên thạch trung phẩm. Phải biết, một viên nguyên thạch trung phẩm tương đương với 1.000 viên nguyên thạch hạ phẩm, có tiền mà không mua được. Ở Man Uyên Thành cũng coi là vật tương đối quý giá, nhưng mà suy nghĩ một chút, Đan Dương Tùng lập tức hiểu rõ. Chắc hẳn Triệu Thanh Sơn cũng nhìn trúng bối cảnh phía sau Đường Tuấn, cho nên muốn nhờ vào đó mà kết bạn chứ gì. Phải biết, mặc dù nhà họ Triệu ở Man Uyên Thành cũng coi như không tệ, nhưng so với bối cảnh của Đường Tuấn thì chênh lệch không phải là một chút xíu thôi đâu. Đường Tuấn nhận lấy nguyên thạch, đúng lúc anh cũng cần nguyên khí khổng lồ để ngưng luyện thần thông mới. Bên ngoài sân, Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh đang chờ đợi. Ngô Tiểu Trinh nhìn vào sân, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nói, lần này xem anh ta xử lý như thế nào. Triệu Thanh Sơn là thiên tài hiếm có ở Man Uyên Thành, phía sau còn có một trong ba thế gia nhà họ Triệu. Anh ta dám nói xấu Triệu Thanh Sơn như thế, cũng như xem thường toàn bộ nhà họ Triệu. Một tán tu nho nhỏ, không có ai chống lưng, làm sao gánh nổi áp lực của nhà họ Triệu. Cổ Dương nói, sư muội, vừa nãy em không nên nói như vậy. Cho dù Đường Tuấn nói sai, cũng có thầy ở đó. Hơn nữa, nói thế nào, Đường Tuấn cũng có ơn tình cứu mạng đối với chúng ta. Ơn tình cứu mạng sao? Trong mắt của Ngô Tiểu Trinh tuôn ra sự lạnh lùng nói, sư huynh, anh quá ngây thơ rồi. Anh không cảm thấy khi anh xuất hiện rất trùng hợp sao? Đúng vào lúc chúng ta tìm được quả hư linh và đang đối đầu với Kim Quang Mãng. Sư muội, ý của em là... Cổ Dương cau mày. Ngô Tiểu Trinh nói, em thấy tất cả những chuyện này đều là sự tính toán của anh ta. Biết chúng ta đang tìm Kim Quang Mãng, anh ta theo dõi chúng ta. Chờ khi chúng ta đánh nhau với Kim Quang Mãng, anh ta lại xuất hiện. Như vậy, không chỉ có thể có được tình bạn bè với Thanh Đan Tông của chúng ta, còn có thể có được cây ăn quả hư linh. Sư huynh, anh không nên bị anh ta lừa gạt. Tất cả những chuyện này là âm mưu của anh ta. Hai quả hư linh chính là để che đậy tâm trí của anh. Chuyện này không thể nào đâu. Cổ Dương ngơ ngẩn. Hey, sư huynh, anh cứ nghe em đi. Loại người này không đáng để anh hao tốn thời gian kết bạn đâu. Có hai quả hư linh này, dựa vào những quan hệ của thầy, giúp anh đổi lấy phương pháp tu luyện song văn. Đến lúc đó, anh chính là tông chủ của Thanh Đan Tông. Chỉ có loại người như Triệu Thanh Sơn mới có thể có tư cách kết bạn với anh. Ngô Tiểu Trinh nói. Chuyện này... Được thôi. Cổ Dương suy nghĩ, trong lòng cũng dần dần sinh ra nghi ngờ. Ngày đường... Mấy ngày nay, cậu ở nhà thiên nhai của nhà họ Triệu tôi nghỉ ngơi. Hai ngày nữa, nhà họ Triệu của tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá ở Man Uyên Thành. Tôi đại diện cho nhà họ Triệu, mời cậu tham gia. Lúc này, trong sân truyền ra giọng nói của Triệu Thanh Sơn. Mở nhà thiên nhai. Ngô Tiểu Trinh ngạc nhiên nói. Nhà thiên nhai là nơi được nhà họ Triệu đặc biệt sử dụng để chiêu đãi các khách quý trong thành phố. Đối với nhà họ Triệu, chỉ có hai loại người có thể được gọi là quý. Một người là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh và người còn lại có lai lịch rất mạnh. Tôi không nghe lầm chứ. Mở nhà thiên nhai cho cái tên họ Đường. Ngô Tiểu Trinh vẫn nộ. Bọn họ bởi vì có thầy Đan Dương Tùng mới có tư cách vào nhà thiên nhai. Thằng nhóc kia dựa vào đâu chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 123 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.